tốt nhất con rể, chương 1533 tín nhiệm thường thường là chí mạng nhất vũ khí. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss ngươi nói cái gì ta? Ta thay ngươi giết Hà Gia Vinh. Ninh Khải nghe được Thác Sát lời này vô cùng kinh ngạc, mở to hai mắt nhìn qua Thác Sát, ánh mắt tựa như đang nhìn một cái mười phần đồ đần. Đừng nói trước hắn có thể đáp ứng hay không cái này ngu xuẩn mà lại hoang đường yêu cầu, coi như hắn thật đáp ứng xuống, hắn cũng căn bản làm không được a. Phải biết liền ẩn tu hội ba đại hộ pháp liên thủ đều không thể thế nhưng Hà Gia Vinh, hắn chỉ là một cái ám thứ đại đội binh sĩ, lại thế nào có thể giết Hà Gia Vinh. Mặc dù hắn quanh năm đóng giữ biên cảnh, chưa từng cùng Hà Gia Vinh tiếp xúc qua thế nhưng cũng đã được nghe nói có quan hệ với Hà Gia Vinh sự tích, đây chính là quân cơ sử đường đường ảnh linh, là lúc trước tại các quốc gia đặc thù cơ cấu giao lưu trên đại hội nghiền ép một đám biến thái cao thủ cấp bậc một đời mới chiến thần. Tại bọn hắn bộ đội nội bộ bên trong, kỳ thực đã có người đang thảo luận đem Lâm Vũ ca tụng là một đời mới Viêm Hạ chiến thần, cho nên Thác Sát trừ phi là đầu óc bị lừa đá hỏng rồi, mới có thể nói ra loại này để cho hắn đi giết chết Hà Gia Vinh lời nói. Đại hộ pháp nghe được Thác Sát lời này cũng là cảm thấy kinh ngạc, không dám tin, ngơ ngác nhìn Thác Sát nửa ngày, khó hiểu nói. Hội trưởng, ngài là nói thật sao? Ngài lại muốn để cho như thế tên tiểu tử đi giết Hà Gia Vinh, hắn đoán chừng còn không có đụng phải Hà Gia Vinh một cái ngón tay, liền bị Hà Gia Vinh phế đi. Cho tới bây giờ, nhớ tới vừa rồi cùng Lâm Vũ lúc giao thủ tình hình, hắn như cũ cảm giác lòng còn sợ hãi. Lấy hắn năng lực đương nhiên không là Hà Gia Vinh đối thủ. Thác Sát híp mắt trầm giọng nói ra, bất quá, lấy thân phận của hắn cũng đã đủ giết chết Hà Gia Vinh. Đại hộ pháp nghe Thác Sát như lọt vào trong sương mù lời nói này, càng thêm mờ mịt cẩn thận hỏi. Còn xin hội trưởng chỉ rõ. Hắn là ai? Thác Sát quét mắt ngồi dưới đất Ninh Khải, trong mắt tinh quang lấp lóe ung dung nói ra. Hắn là ám thứ đại đội người, là Hà Tự Chăn Tâm Phúc, nếu như Hà Gia Vinh nhìn thấy hắn tất nhiên sẽ đẩy trừ tất cả trong lòng phòng bị đối với hắn 100% tín nhiệm. Mà tín nhiệm thường thường chính là mạnh mẽ nhất chí mạng nhất vũ khí. Ta biết ngài ý tứ. Đại hộ pháp phản ứng cũng là nhạy bén, nghe được Thác Sát lời này sau đó lập tức lĩnh hội Thác Sát ý tứ, gấp giọng nói ra. Hội trưởng ý tứ là để cho tiểu tử này đi dẫn Hà Gia Vinh tới. Không sai, chỉ cần hắn đi nói cho Hà Gia Vinh, muốn dẫn Hà Gia Vinh đi gặp Hà Tự Chăn, Hà Gia Vinh tất nhiên sẽ ngoan ngoãn cùng hắn đi. Thác Sát nhẹ gật đầu, tiếp theo trong mắt lóe lên một tia hàn quang, trầm giọng nói ra. Bất quá sự tình không cần phức tạp như vậy, hắn nhìn thấy Hà Gia Vinh một khắc này, kỳ thực liền có thể diệt trừ Hà Gia Vinh. Nói xong Thác Sát quay đầu ngắm nhìn trên mặt đất Ninh Khải tiếp tục nói. Đương nhiên, tiểu tử này cũng liền sống không được, bất quá hắn nói qua, hắn nguyện ý vì cứu Hà Tự Chăn mà chết. Ha ha ha ha, Ninh Khải lặng lặng nghe xong Thác Sát mà nói, lúc này mới ngẩng đầu phá lên cười, đầy mắt mỉa mai nhìn qua Thác Sát âm thanh lạnh lùng nói. Ta nói qua có thể vì Hà đội trưởng mà chết thế nhưng ta cũng không có nói, muốn người này giết Hà Gia Vinh. Hắn mặc dù chưa từng cùng Lâm Vũ tiếp xúc qua thế nhưng, hắn lại có thể thường xuyên từ Hà đội trưởng trong miệng nghe được. Hà Gia Vinh, góc truyện audio.com, danh tự biết rõ Hà Gia Vinh cùng Hà đội trưởng quan hệ không ít cho nên hắn làm sao có khả năng sẽ đáp ứng giết chết Hà Gia Vinh. Hơn nữa hắn biết rõ, Hà Gia Vinh là một tên lòng mang đồng bào, vì nước vì dân, thẳng thắn cương nghị hán tử. Loại người này, hắn là xuất phát từ nội tâm sùng kính. Cho nên coi như Hà đội trưởng cùng Hà Gia Vinh không có chút nào quan hệ, hắn cũng tuyệt đối sẽ không giết chết như thế một vị đồng bào, như thế một vị chiến hữu, như thế một vị anh hùng. Người không giết hắn, cái kia người chết coi như nhiều, người sẽ chết, Hà Tự Chăn sẽ chết, còn có người những chiến hữu kia cũng đều sẽ chết. Thác Sát thanh âm mười phần yên lặng, tựa hồ đã sớm liệu đến Ninh Khải biết cự tuyệt, không nhanh không chậm tiếp tục nói. Kỳ thực ra là tại cho các ngươi cơ hội, ngươi không giúp ta giết Hà Gia Vinh, ta cũng có đầy đủ nắm chắc giết chết hắn, chỉ bất quá duy nhất khác nhau, là muốn phiền phức chút ít mà thôi, chỉ thế thôi. Đúng đấy, khác mẹ nó không biết tốt xấu, chúng ta hội trưởng đây là tại cho Hà Tự Chăn cùng ngươi những cái kia đồng đội sinh lộ, là cho ngươi cơ hội cứu vớt bọn họ. Đại hộ pháp cũng lập tức đi theo lạnh giọng phụ họa nói. Các ngươi chẳng lẽ không có nghĩ qua sao, các ngươi những người này cùng Hà Tự Chăn rơi xuống hiện tại tình cảnh như thế này là bởi vì người nào? Còn không phải bởi vì hắn Hà Gia Vinh, các ngươi hẳn là cũng biết được chúng ta hội trưởng kỳ thực muốn diệt trừ là Hà Gia Vinh. Chỉ bất quá hắn chính là con rùa đen rút đầu, một mực rụt lại não đại trốn ở cảnh nội, không dám ra đến, cho nên chúng ta hội trưởng mới không thể không nắm Hà Tự Chăn khai đao. Nói cách khác, Hà Tự Chăn cùng ngươi những chiến hữu kia, là thay Hà Gia Vinh chết. Ninh Khải nghe nói như thế sắc mặt không khỏi biến đổi, mặc dù trong lòng của hắn cảm giác rất không thoải mái, nhưng lại không thể không thừa nhận đại hộ pháp lời này là đúng, bọn hắn Hà đội trưởng, đúng là thay Hà Gia Vinh tiếp nhận ẩn tu hội trả thù. Vốn là đáng chết liền là Hà Gia Vinh, chúng ta hội trưởng hiện tại lòng từ bi, đáp ứng chỉ giải quyết Hà Gia Vinh, bỏ qua các ngươi, ngươi vì sao không hảo hảo nắm chặt cơ hội này. Đại hộ pháp trầm giọng nói ra, ngươi chẳng lẽ cứ như vậy muốn nhìn đến Hà tự chăn cho Hà Gia Vinh chôn cùng sao? Chết một cái người cùng chết một đám người, cái nào thích hợp hơn? Bút chướng này, ngươi hẳn là sẽ cũng được a. Thác sát cũng ung dung nói theo. Ninh Khải sắc mặt xanh xám, cắn răng trầm tư, bọn hắn khi biết ẩn tu hội thiết kế dẫn dụ ra bọn hắn đến, là vì trả thù Hà Gia Vinh sau đó, trong lòng đối Hà Gia Vinh xác thực hoặc nhiều hoặc ít có chút oán trách, rốt cuộc là Hà Gia Vinh đắc tội ẩn tu hội, lại muốn bọn hắn cùng Hà đội trưởng đánh đổi mạng sống đại giới. Bất quá trở ngại Hà đội trưởng cùng Hà Gia Vinh quan hệ, bọn hắn loại này bất mãn từ đầu đến cuối chỉ dám giấu ở trong lòng, nhưng xưa nay không dám nói ra. Ngươi cần phải đã suy nghĩ kỹ, cơ hội chỉ có một lần. Thác sát gặp Ninh Khải nội tâm tựa hồ có chút dao động, lần nữa rèn sắt khi còn nóng theo một câu, khô cạn hai mắt không khỏi cong lên, đầy tràn ý cười. Nội tâm của hắn đã đem tiếp xuống kế hoạch đều hoạch định xong, chỉ cần Ninh Khải gật đầu một cái, hắn liền có thể rất nhanh để cho Hà Gia Vinh hài cốt không còn. Cách chương.